Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 1205, Hoàng thất truyền thừa. Diệp Nguyên Thanh đứng tại võ tướng phía trước nhất, mà Sơn Tuấn Nhân đứng tại văn thần trước nhất. Đứng bên cạnh chính là mấy vị hoàng tử, đều là lấy Hoàng Mẫn cầm đầu, đến cố lên động viên. Công Công đứng tại vương tọa trước, bất lực hô, hôm nay là ngày cuối cùng tài quyết, đem tài quyết bước phát triển mới mặc cho Hoàng thượng lãnh đạo chúng ta, đó còn cần phải nói sao, khẳng định là ngũ hoàng tử Hoàng Mẫn. Cái này lời còn chưa nói hết, bên trong một cái người liền bắt đầu ồn ào. Không sai, ngũ hoàng tử là hoàng thất, từ hắn kế thừa hoàng vị, lý nên ngũ hoàng tử năm đó cũng là thụ tiên hoàng sủng ái. Nếu như tiên hoàng biết, tất nhiên sẽ đem hoàng vị truyền cho ngũ hoàng tử. Không sai, ngũ hoàng tử kế thừa hoàng vị chính là danh chính ngôn thuận. Lúc nào đến phiên một ngoại nhân đến làm hoàng đế, vẫn là nữ nhân. Hoàng Mẫn không nói gì, lẳng lặng nghe, lộ ra rất bình tĩnh, nhưng mà trong đại điện lập tức trở nên giống chợ bán thức ăn giống như. Tất cả đều là nhằm vào Diệp Nguyên Thanh, so trước đó mấy lần còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Các vị an tĩnh một chút, tiên hoàng nếu như vẫn còn, cũng không muốn nghe thấy như vậy ồn ào. Công Công lên tiếng hô, vị này Công Công mọi người tựa hồ vẫn là cho chút mặt mũi. Thanh âm cũng dần dần dập tắt, lúc này Sơn Vũ đứng ra nói ra, lịch đại hoàng thượng, thực lực nhất định phải đạt tới chí tôn, còn muốn lập chiến công, đức phẩm cao thượng, dám vì ngũ hoàng tử. Cái này ba loại chiêm hắn mấy thứ, Sơn Vũ lời nói chi mấy lần trước cho tới bây giờ chưa nói qua. Một số vấn đề quan trọng, phải dùng đến trọng yếu trường hợp, tỉ như liền giống như vậy. Dù sao đây là một lần cuối cùng, muốn xuất ra tuyệt chiêu. Theo Sơn Vũ vừa nói, mọi người tựa hồ cũng tịt ngòi, bởi vì Sơn Vũ nói không sai. Không phải vậy trước đó Hoàng Vân Hòa Hoàng Lịch tại sao phải đi lấy chiến công? Chính là vì Hoàng vị làm chuẩn bị. Không phải vậy đến lúc đó liền có người kiếm cớ nói không có chiến công, liền không có quyền lợi làm Hoàng vị. Sở dĩ cái này ba loại bên trong, kỳ thực chiến công là trọng yếu nhất một hạng. Thứ nhất rất khó thu hoạch được. Thứ hai, không có chiến sự a. Cần chờ Sơn Vũ tiếp tục nói. Diệp tướng quân, sớm liền đạt tới chí tôn thực lực. Chỉ trước đó không lâu còn lập xuống công lao hãn mã, bị tiên hoàng ban cho đại tướng quân xưng hào. Tại đêm qua, vì toàn thành tính mạng người an toàn, lẻ loi một mình mang theo kẻ xông vào, lúc này mới tránh cho một lần tai nạn. Cái này chẳng lẽ không phải đức phẩm sao? Chúng ta cần là một vị chính thức hoàng đế, mà không phải một cái sẽ chỉ múa mép khua môi. Sơn Vũ càng nói càng hăng hái, sau cùng còn châm chọc một chút, có chút phiêu lên. Sơn Tuấn Nhân nghe được nhi tử lời nói, thầm cười khổ, bất quá dạng này cũng được, dù sao đã đắc tội, lại đắc tội cũng giống như vậy. Lúc này Hoàng Mẫn nhẹ nói, núi lớn người, nói đến đêm qua sự tình, Diệp tướng quân còn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Diệp Nguyên Thanh quay đầu nhìn về phía Hoàng Mẫn, hỏi, ngũ hoàng tử, tướng quân cần muốn phụ trách cái gì? Diệp tướng quân, truyền tống địa quy củ ngươi hẳn là thạo a, đây chính là chúng ta thần minh giới trọng yếu nhất địa phương một trong. Ngươi vậy mà mang theo hai cái kẻ xông vào đi vào, phạm lão tổ tông tối kỵ, có tư cách gì ngồi lên cái này hoàng vị? Mọi người phát hiện Hoàng Mẫn khẩu tài cũng không tệ a, lập tức liền tóm lấy Diệp tướng quân tử huyệt, để cho nàng vô pháp phản kích. Đối với đêm qua sự tình, hai cha con cũng thương lượng hồi lâu, cảm thấy rất phiền phức, vô pháp làm đến trong sạch. Sơn Tuấn Nhân nhẹ nói, ngũ hoàng tử, đêm qua sự tình, sở hữu chí tôn đều ở đây, đối phương cường đại không phải chúng ta có thể bằng. Nếu như Diệp tướng quân không đáp ứng, như vậy sở hữu chí tôn đều sẽ diệt vong, thậm chí bao gồm toàn bộ Linh Đô Thành. Nếu như không phải Diệp tướng quân thông tuệ, chúng ta bây giờ cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Mà lại, hai người kia trong đó, có một cái sẽ mở ra truyền tống trang bị. Cái này cũng có thể nói rõ. Không có chúng ta tồn tại, bọn họ cũng có thể rời đi. Diệp tướng quân lựa chọn là tốt nhất. Nếu như một mực cứng nhắc, cái kia hội bị mất Linh Đô Thành. Chúng ta cần là một vị có đầu não, có gánh làm hoàng đế. Sơn Tuấn nhân lời nói này đã rất lớn trình độ bang Diệp Nguyên Thanh rửa sạch. Sơn Tuấn nhân quay đầu nhìn về phía Hoàng Mẫn, nhàn nhạt hỏi, ngũ hoàng tử, xin hỏi, đêm qua ra lớn như vậy sự tình, hoàng thất thành viên vì sao một cái cũng không thấy, thậm chí lão thần nghe nói, đều chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, Sơn Vũ thật rất bội phục phụ thân. Đây chính là trong truyền thuyết Tam Liên giết sao giết đến hoàng thất phe phái không có nửa chữ. Nói, Hoàng Mẫn nghe xong y nhiên bảo trì trấn định, quay đầu nhìn về phía Sơn Tuấn Nhân. Thưa tướng, ngươi vì sao muốn ủng hộ một cái ngoại tính nếu như phụ hoàng biết? Chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngũ hoàng tử, lão thần ủng hộ là Minh Quân. Cái này không có quan hệ gì với họ tên. Nếu như tiên hoàng vẫn còn, khẳng định hội thật cao hứng lão thần lựa chọn. Sơn Vũ nghe được phụ thân lời nói, kém chút không có bật cười. Tiên hoàng nếu là biết, khẳng định hội tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra. Nhưng không có cách, hoàng gia tại thế hệ này xuống dốc, chủ yếu vẫn là Diệp Hoa xử lý hai cái hoàng lịch hòa hoàng vân. Nếu như bên trong một cái còn sống, như vậy thì không có Diệp Nguyên Thanh chuyện gì. Diệp Hoa tựa hồ sớm liền tính toán như vậy, giống như cho muội muội thanh trừ đường. Diệp Hoa lúc này liền muốn nói, cái này đều bị ngươi đoán đúng, xem ra bản tôn ẩn tàng không đủ thâm a. Hoàng Mẫn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cái này khiến một bên Sơn Tuấn Nhân cảm thấy nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì át chủ bài sao gặp phụ thân không nói lời nào? Sơn Vũ đứng ra nói ra, Diệp tướng quân trí dũng song toàn, hoàn toàn có năng lực ngồi tại hoàng vị, chỉ huy toàn bộ thần minh giới. Lúc này Diệp gia phe phái bắt đầu trợ giúp, trái lại ngay từ đầu nóng nảy hoàng gia phe phái, hiện tại hoàn toàn không nói lời nào, từng cái mặt đỏ tới mang tai. Hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì phản bác điểm. Bởi vì Hoàng Mẫn thật trừ một cái hoàng thất danh hiệu, thật sự là không có gì cả. Lớn nhất cơ tam yếu tố đều không có. Lúc này Hoàng Mẫn nhàn nhạt hỏi, Sơn thừa tướng, ngươi ý là hoàng thất hiện tại không thể kế thừa hoàng vị sao? Sơn Tuấn Nhân cau mày một cái, nhẹ nói, nếu như hoàng thất có thỏa mãn ba loại điều kiện người, tự nhiên là ủng hộ. Nhưng đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử ai, xem ra Sơn thừa tướng quên một cái đạo lý. Hoàng Mẫn từ tốn nói, Sơn Tuấn Nhân sững sờ, hiếu kỳ hỏi, còn mời ngũ hoàng tử báo cho biết cái gì gọi là hoàng thất truyền thừa sao? Hoàng Mẫn nhàn nhạt hỏi. Sơn Tuấn Nhân nhất thời có một cỗ dự cảm không tốt. Hoàng thất truyền thừa, lịch đại hoàng đế đều là hoàng thất tuyển ra, nhưng trước đó đều là chọn tốt, chỉ có lần này là ngoài ý muốn. Nhưng tóm lại tới nói, vậy cũng là hoàng gia người một nhà, chưa từng có ngoại nhân. Ba cái kia điều kiện cũng là chậm rãi diễn biến ra, sau cùng biến thành một cái tập tục. Nhưng cái này ba điều kiện có vẻ như cũng là hoàng gia nói tính toán. Chính mình chỉ là lợi dụng sơ hở mà thôi. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không thể tùy tiện cúi đầu. Hoàng thất truyền thừa, đó cũng là người có tài mới có thể đảm đương. Sơn Tuấn Nhân trầm giọng nói ra. Hoàng Mẫn nghe xong khẽ cười một tiếng. Đây là một loại giễu cợt. Cười ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Chuyện kia không hay,